điểm báo tin tức công giáo do phần khúc ca cảm tạ thực hiện. Thiên Ý xin kính chào quý thánh giả đến với phòng khúc ca cảm tạ. Phần điểm báo tin tức công giáo hôm nay, Thiên Ý xin được bắt đầu với phần tin từ Việt Nam. Tin khẩn về việc bắt giữ 7 người công giáo. Kính chào các hãng truyền thông. Xin thông báo cùng quý truyền thông là chính quyền Việt Nam đã ra tay bắt giữ 7 người công giáo sau đây. Thứ nhất, anh nhà báo tự do, blogger Paulus Lê Sơn, quê ở địa phận Thanh Hóa, là chủ blog Paulus Lê Sơn. wordpress.com bị bắt vào trưa ngày 3 tháng 8 một cách rất hung hãn ngay giữa đường Bùi Xương Trạch, Hà Nội và đưa lên xe đi mất. Thứ hai, anh Phêrô Trần Đức Hòa là người thuộc giáo xứ Yên Hòa, Hạt Thuận Nghĩa, giáo phận Vinh. Anh là nhân viên kế toán của một công ty chứng khoán Trần Đình ở thành phố Vinh và là thành viên của Hội Doanh nhân Trí thức Công giáo. Thứ ba, anh Francisco Xavier Đặng Xuân Diệu là cựu sinh viên giáo phận Vinh thuộc giáo xứ Xuân Mỹ, hạt Nhân Hòa, giáo phận Vinh, là thành viên của Cộng đoàn Doanh nhân Trí thức Công giáo và là thành viên của nhóm bảo vệ sự sống Gioan Phaolô Đệ Nhị, giáo phận Vinh. Thứ tư, Gioan Bautista Nguyễn Văn Oai là người thuộc giáo xứ Yên Hòa, hạt Thuận Nghĩa, giáo phận Vinh, đang là nhân viên của một công ty ở Dĩ An, Bình Dương, bị bắt tại sân bay và bị đưa về khám nhà, có biên bản khám nhà. Thứ năm, anh Phêrô Trần Hữu Đức, sinh viên ngành công nghệ thông tin, quê ở giáo xứ Vạn Lộc, Hà Quy Chính, giáo phận Vinh, thuộc huyện Nam Đàn, Nghệ An, rất gần nhà Hồ Chí Minh và Phan Bội Châu, bị bắt vào trưa ngày 2 tháng 8 ngay tại phòng trọ của mình ở thành phố Vinh, đúng vào ngày xét xử của tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ. Thứ sáu, anh An Tôn Đậu Văn Dương, sinh viên ngành du lịch, quê ở giáo xứ Vạn Lộc, Hà Quy Chính, giáo phận Vinh. Anh Dương bị bắt vào trưa ngày 2 tháng 8 ngay tại phòng trọ của mình ở thành phố vào đúng ngày xét xử tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ. Thứ bảy, anh Francisco Đặng Xuân Tương, em trai của anh Đặng Xuân Diệu, sinh viên tốt nghiệp ngành du lịch, bị bắt vào trưa ngày 3 tháng 8 tại số 25 Dinh Lễ, thành phố Vinh. Trong số 7 người bị bắt cho đến nay thì ba anh Hòa, Diệu, Oai đều bị bắt tại sân bay Tân Sơn Nhất vào khoảng 18 giờ ngày 30 tháng 7 năm 2011 sau chuyến du lịch ở nước ngoài về, và những người đứng ra bắt giữ đều là những nhân viên an ninh của Bộ Công an. Các anh Đức Tương và Dương bị bắt ngay tại phòng trọ của mình là thành phố Vinh, cũng do nhân viên Bộ Công an kết hợp với an ninh thành phố Vinh. Anh blogger Paulus Lê Sơn thì bị bắt ngay giữa đường ở Hà Nội với chứng kiến của rất nhiều người và cả người yêu của anh ấy. Lý do vụ bắt giữ hoàn toàn chưa được biết, nhưng chắc chắn đây là thể hiện một giai đoạn đàn áp mới của chính quyền vừa mới nhậm chức. Những biểu hiện rất rõ là bắt giam lại cha Nguyễn Văn Lý, y án với tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ, chuẩn bị xét xử giáo sư Phạm Minh Hoàng sắp tới. Hầu hết các bắt giữ đều trước và ngày xét xử tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ, và là những người bị bắt đều là những người công giáo nhiệt thành, yêu mến công lý và sự thật, và đã kết hợp với đơn phản đối khai thác bauxit ở Tây Nguyên và kiến nghị trả tự do cho chiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ. Công an tra tấn tù nhân, nhà nước tra tấn toàn dân. Tin từ Vatican, 26 tháng 6 vừa qua là ngày quốc tế lần thứ 13 yểm trợ các nạn nhân của nạn tra tấn. Ngày này được thành lập để kỷ niệm biến cố 20 quốc gia đầu tiên ngày 26 tháng 6 năm 1987 đã ký nhận Hiệp định của Liên Hiệp Quốc chống tra tấn và các hình phạt tàn ác, vô nhân, hạ nhục con người. Hiện nay, Hiệp định chống tra tấn đã được 66 quốc gia phê chuẩn và 55 nước khác liên đới chấp nhận. Nhưng nạn tra tấn vẫn tiếp tục được thi hành tại nhiều nơi trên thế giới, đặc biệt trong bốn nước độc tài cộng sản là Trung Quốc, Bắc Hàn, Cuba và Việt Nam. Phát biểu nhân ngày quốc tế nói trên, ông Ban Ki-moon, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc khẳng định rằng không bao giờ có thể biện minh cho việc tra tấn con người trong thời chiến cũng như trong các tình trạng khẩn cấp đối với nền an ninh quốc gia. Nếu cách đây 24 năm, Liên Hiệp Quốc chú ý tới hiện tượng tra tấn tại các nước có chế độ độc tài cộng sản hay quân phiệt, thì ngày nay, nạn này lại ngày càng đè nặng trên những người di cư tị nạn, khỏi cảnh chiến tranh hay nạn nghèo đói. Trong số các nạn nhân ngày càng gia tăng, cũng có cả phụ nữ và trẻ em. Họ thường xuyên chịu các áp lực của các hành động cưỡng bức, lạm dụng và bạo hành tâm sinh vật thể lý. Ông Christopher Hand, Giám đốc Ủy ban Italia, đặc trách các người tị nạn, cho biết có 1/4 các người di cư là nạn nhân của các vụ tra tấn. Riêng đối với các phụ nữ thì bị hãm hiếp, một hình thức tra tấn để lại các vết thương sâu đậm trên thân xác cũng như trong tâm hồn họ suốt đời. Ủy ban Italia binh vực người tị nạn đã được thành lập năm 1996 và hiện đang trợ giúp 600 nạn nhân của các vụ tra tấn trên bình diện pháp luật, xã hội và luân lý. Ông Christopher Hand cho biết, ngoài hình thức thông thường là tra tấn để khai thác tin tức, còn có tra tấn vì khổ dâm, nghĩa là để thỏa mãn thích thú, vì thấy người khác phải đau khổ. Điển hình như trường hợp một số binh sĩ Mỹ tra tấn các tù nhân tại nhà tù Abu Ghraib trong thủ đô Baghdad của Iraq. Trong bản báo cáo năm 2010, Tổ chức Quan sát Nhân quyền cho biết hiện nay nạn tra tấn vẫn tiếp tục được áp dụng trong các nhà tù thuộc 98 quốc gia trên thế giới. Nạn tra tấn được thi hành bằng hàng trăm hàng ngàn hình thức khác nhau, từ thô tục bệnh hoạn như xúc phạm đến bộ phận sinh dục của tù nhân, đến thô bạo như đánh đập họ bằng các dụng cụ khác nhau, hoặc tàn ác như đóng đinh hay châm vào các đầu ngón tay hay ngón chân, dùng kìm rút móng chân tay của họ, hoặc cột hai ngón chân cái, treo tù nhân lên và giọng đầu họ vào tường cho vọt máu vỡ ốc, hay nhốt họ vào thùng phi đậy nắp lại và gõ cho tới khi nào họ trào máu tai, máu mắt, máu mũi. Nhưng cũng có những hình thức tra tấn tinh vi hơn bằng cách dùng âm thanh hay ánh sáng cực mạnh của đèn điện, hoặc phơi tù nhân dưới ánh nắng mặt trời chói chang hay dưới trời mưa gió rét. Các vụ tra tấn cũng nhắm nhiều mục đích khác nhau, trừng phạt, khai thác tin tức, gây kinh hoàng, kiểm soát, đe dọa, giành mạch tất cả những ai bất đồng chính kiến hay muốn biểu tình phản đối chống chính quyền. Và những kẻ tra tấn tù nhân thường là công an và những đội ngũ được thành lập để đảm trách công tác tàn bạo vô nhân này. Dù có nhắm mục đích nào đi nữa, tra tấn vẫn luôn là một hệ thống xúc phạm đến thân xác và tâm hồn của con người, chỉ với mục đích là chà đạp và hủy diệt họ. Tuy là một tội phạm chống lại nhân phẩm và các quyền con người, nhưng nhiều quốc gia, kể cả Italia, vẫn chưa đưa tội tra tấn vào hình luật để trừng phạt các thủ phạm các vụ tra tấn. Các thống kê của Liên Hiệp Quốc cho biết, có phân nửa trên tổng số 6 tỷ 8 dân toàn cầu phải sống dưới các chính quyền thi hành việc tra tấn. Thật là một con số gây kinh hoàng khi trải rộng ý niệm tra tấn trên mọi hình thức đàn áp, cưỡng bách mà các chính quyền, đặc biệt các chính quyền độc tài trên thế giới đang thi hành đối với nhân dân, thì người ta hiểu tại sao con số dân chúng địa cầu bị tra tấn lại cao đến thế. Điển hình như tại Việt Nam ngày nay, nơi có các đội ngũ công an, cảnh sát chìm nổi, hiện diện khắp nơi và tùy tiện muốn đánh ai, bắt ai, lúc nào, ở đâu và quy cho bất cứ tội gì cũng được. Bên cạnh đó là toàn bộ máy tuyên truyền gian dối gồm 800 tờ báo vẹt, chỉ có những gì nhà nước bảo nói, còn sai trái, thật giả, có lý hay không, không thành vấn đề. Thêm vào đó là các đài phát thanh truyền hình oang oang nhồi sọ 86 triệu dân mỗi ngày từ sáng tới tối. Đó là chưa kể tới các vụ ăn cướp đất đai của dân để bán lại cho các công ty tư bản nước ngoài, đàn áp các tôn giáo, đánh đập, bắt giữ các người biểu tình chống thực dân Trung Quốc. Tất cả những hành động gian ác đó lại không phải là những hình thức tinh vi tra tấn nhân dân toàn nước hay sao? À thì ra thế, trong nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, công an tra tấn tù nhân, nhà nước tra tấn toàn dân. Iraq bị đánh bom, 23 người bị thương. Một quả bom xe đã nhắm vào nhà thờ Công giáo tại thành phố Kirkuk của Iraq, làm 23 người bị thương, hai người trong tình trạng nguy kịch. Quả bom phát nổ bên ngoài nhà thờ Thánh gia của Giáo hội Công giáo Zero vào khoảng 5 giờ 30 sáng ngày 2 tháng 8. Lực lượng an ninh đã vô hiệu hóa hai quả bom xe đầu bên ngoài hai nhà thờ Kitô giáo ở thành phố phía bắc Iraq. Những kẻ khủng bố muốn chúng ta rời khỏi Iraq, nhưng họ sẽ phải thất bại, cha Haitham Akram, một linh mục địa phương, phát biểu với hãng tin AP. Chúng tôi đang sống tại đất nước của chúng tôi. Những Kitô hữu Iraq dễ dàng trở thành mục tiêu bởi vì họ không được lực lượng dân quân bảo vệ. Những kẻ khủng bố muốn đe dọa chúng tôi, nhưng họ sẽ bị thất bại. Quả bom phát nổ làm hư hại nhà thờ và những ngôi nhà gần đó. Linh mục quản xứ cha Imad Yada là người duy nhất ở bên trong nhà thờ. Đúng lúc quả bom nổ và ngài bị thương, 22 người bị thương khác là những cư dân địa phương. Vụ tấn công xảy ra vào ngay đầu tháng linh thánh Ramadan của Hồi giáo. Các chiến binh Hồi giáo được xem như là những người chịu trách nhiệm cho vụ tấn công này. Tôi đã bị sốc. Tôi đã đi thăm những người xung quanh và tại bệnh viện, và rất nhiều người đang than khóc, thật đau buồn vì đây được xem là tháng ăn chay cầu nguyện và làm việc thiện. Chúng tôi đã rất sốc. Thật sự đau buồn, Đức Tổng giám mục Louis Sacco của giáo phận Kirkuk nói trên đài phát thanh Vatican. Vụ đánh bom chỉ là hành động mới nhất trong một chiến lược bạo lực kéo dài nhằm chống lại các Kitô hữu ở Iraq. Kể từ cuộc xâm chiếm do Mỹ cầm đầu từ năm 2003, ước tính đã có hơn 1 triệu Kitô hữu đã rời khỏi Iraq. Rất nhiều người di cư đến các thành phố phía Bắc như Kirkuk và Erbil. Các thành phố được xem là an toàn vì có các cộng đồng Kitô giáo lớn hơn. Chúng tôi không nghĩ rằng những hành động này nhằm chống lại Kitô hữu, nhưng tôi nghĩ đây cũng là một vấn đề liên quan đến chính trị. Vấn đề an ninh vẫn chưa tốt, Đức Tổng giám mục Sacco nói. Chúng tôi đã cố gắng xây dựng mối quan hệ với những người anh chị em Hồi giáo. Rất nhiều người bảo tôi lên án vụ việc này. Tôi sẽ yêu cầu các vị lãnh đạo của Hồi giáo Shia và Sunni nói về vụ tấn công tàn bạo này và lên án sự việc này, nói với mọi người đây là hành động chống lại Thiên Chúa và tôn giáo. Vụ tấn công xảy ra vào ngày mà 3 người đàn ông bị kết án tử hình tại Baghdad vì hành động vây một nhà thờ giết chết 68 người. Người đàn ông thứ 4 bị kết án 20 năm tù. Vụ tấn công bất ngờ vào nhà thờ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp này chính là vụ tấn công đơn lẻ đẫm máu nhất đối với người Công giáo Iraq từ trước đến nay. Những chiến binh Hồi giáo đột nhập vào nhà thờ đang khi cử hành thánh lễ và nã súng vào linh mục và giáo dân trước khi châm ngòi áo nổ tự sát. 4 người đàn ông bị cáo buộc tội đã lên kế hoạch và chuẩn bị cho vụ tấn công. Họ có thời gian 1 tháng để kháng cáo. Đức Sứ Thần Tòa Thánh tại Hoa Kỳ. Chiều ngày 2 tháng 8 năm 2011, Đức Tổng giám mục Pietro Sambi, Sứ Thần Tòa Thánh tại Hoa Kỳ, đã được an táng tại quê hương của Ngài thuộc giáo phận Rimini, Trung Italy. Đức Tổng giám mục Sambi đã qua đời tại nhà thương Johns Hopkins ở Baltimore, Hoa Kỳ, ngày 27 tháng 7 vừa qua, 3 tuần sau cuộc giải phẫu phổi và bị biến chứng. Ngài thọ 73 tuổi sau 5 năm làm sứ thần tòa thánh tại Mỹ. Thông cáo báo chí của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ cho biết, linh cữu của Đức Tổng giám mục Sambi đã được quàng trước đó trong 2 ngày 29 và 30 tháng 7 tại tòa sứ thần tòa thánh ở Washington, rồi được đưa về phi trường Rimini sáng ngày 31 tháng 7. Từ đây linh cữu được trở về nhà thờ thánh Lorenzo của giáo xứ Sogliano Rubicon. Lên tiếng trong thánh lễ an táng lúc 6 giờ chiều ngày 2 tháng 8, Đức Tổng giám mục Angelo Bicchio, phụ tá quốc khanh tòa thánh, đã nhắc đến sự nghiệp của Đức Tổng giám mục Sambi phục vụ tại các sứ quán tòa thánh ở Cameroon, Jerusalem, Cuba, Algeria, Nicaragua, Bỉ, Ấn Độ, rồi làm tổng giám mục quyền sứ thần tòa thánh tại Burundi, Indonesia, trước khi làm sứ thần tòa thánh tại Israel và Hoa Kỳ. Đức Tổng giám mục BQ cũng đọc điện văn chia buồn của Đức Thánh Cha với thành nhân, các nhân viên sứ thần tòa thánh ở Washington và với cộng đoàn giáo phận Rimini. Với lòng biết ơn, Đức Thánh Cha đã nhắc đến cuộc sống linh mục nhiệt thành, quảng đại của Đức Cố Tổng giám mục Sambi phục vụ tòa thánh tại nhiều nước, nhất là những hoạt động ngoại giáo, mục vụ nổi bật tại Thánh Địa và Hoa Kỳ. Đức Tổng giám mục BQ tiết lộ rằng Đức Thánh Cha đã nhìn nhận hoạt động quý giá của Đức Tổng giám mục Sambi, nhất là trong những năm gần đây, và đã gọi về tòa thánh để giữ một trách vụ quan trọng. Nhưng ý Chúa nhiệm màu đã muốn gọi tôi tới trung tín và tốt lành về với Ngài. Và một lần nữa, Đức Tổng giám mục đã thưa, này con đầy, trong niềm tín thác và lòng từ bi của Chúa. Trong thời gian qua, báo chí Italy nói đến tin đồn Đức Tổng giám mục Sambi được bổ nhiệm làm chủ tịch hội đồng tòa thánh đặc trách tại thành phố Vatican, thay thế Đức Hồng Y Giovanni Laiolo giám quản đền thờ Đức Bà ở Roma, kế nhiệm Đức Hồng Y Benalao về hưu. Ngày 14 tháng 9 tới đây, Đức Tổng giám mục Timothy Dolan của giáo phận New York, chủ tịch hội đồng giám mục Hoa Kỳ, sẽ chủ sự thánh lễ với các giám mục tại Hoa Kỳ tại đền thờ quốc gia Đức Mẹ Vô Nhiễm ở Washington để tưởng niệm và cầu nguyện cho Đức Cố Sứ Thành Tòa Thánh. Trong thư gửi các giám mục Hoa Kỳ, Đức Tổng giám mục Dolan nói rằng thánh lễ cầu nguyện cho Đức Tổng giám mục Sambi ngày lễ suy tôn thánh giá tới đây sẽ là cơ hội để bày tỏ lòng biết ơn Đức Cố Tổng giám mục vì tấm lòng linh mục và sự phục vụ không biết mệt mỏi của người đối với Đức Thánh Cha và giáo hội. Thánh lễ cũng sẽ là dịp để ngoại giao đoàn bày tỏ lòng quý trọng đối với Đức Tổng giám mục Sambi vì Ngài cũng là thành viên của đoàn ngoại giao này. Nếu ngày nào Ngài lãng quên con một giây, lạy Chúa cho con giờ đây chút linh hồn trong tay Chúa. Chân Chúa đi qua, người ta bỏ hay tâm ra. Ôi, tình yêu Chúa mênh mang trần đời, tình yêu Chúa bao la trùng khơi. Từ ngủ non mãi em trôi, lòng tình yêu ôi như thơi. Chúa mênh mang trần đời, tình yêu Chúa bao la trùng khơi. Người một con mãi êm trôi, gần tình yêu ơi. Tuyệt vời. Phần điểm báo tin tức Công giáo hôm nay, Thiên Ý xin được kết thúc tại đây. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình. Cùng xin hẹn tái ngộ vào chương trình điểm báo kế tiếp vẫn được phát trên diễn đàn Thích Ca Cảm Tạ vào lúc 8:30 tối giờ Cali, 10:30 tối giờ Texas, 5:30 sáng giờ Châu Âu, 1:30 chiều giờ Úc Châu và 10:30 sáng giờ Việt Nam. Thân ái kính chào quý thính giả, Thiên Ý từ diễn đàn Thích Ca Cảm Tạ.